Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, mọi người giờ không rõ đầu óc, chỉ nhìn hai người ra đại sảnh, mấy cái ngay lập tức liền biến mất không thấy, chỉ có lão giáo thụ còn yên lặng ở giám định bức họa cuộn tròn thật giả bên trong. Mặc sĩ Ngôn nhếch miệng cười, hướng về phía Tây Võ Chính Nhất nói, hợp đồng đâu, chạy nhanh, đem chuyện này làm tốt làm chúng ta về nước, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Địa phương quỷ quái này, ta nhưng không muốn nhiều ngốc. Tây Võ Chính Nhất lại làm người đem hợp đồng cầm lại đây. Liền tính kia hai người đi, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Càng thêm không dám chơi cái gì thủ đoạn, rốt cuộc Cát Điền đều bại bởi bọn họ. Hợp đồng mang lên sau, mặc sĩ Ngôn nhìn một lần trực tiếp cấp tiêu hủy. Bên kia lão giáo thụ cũng giám định xong rồi, kích động không được, là chính phẩm money. Mặc sĩ Ngôn nghĩ, đương nhiên là chính phẩm, bằng không Cố Khâm sao có thể xem một cái đã đột phá. Hắn nhìn lướt qua bức họa cuộn tròn, trong lòng cũng rất là chấn động. Này bức họa cuộn tròn thượng họa cho người ta cảm giác thực tường hòa. Rõ ràng như vậy khí thế bằng bạc họa, thở dài một hơi, đại khái rõ ràng Cố Khâm vì sao sẽ đột nhiên hiểu được. Tây Võ Chính Nhất nhìn những người này rốt cuộc phải đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bồi gương mặt tươi cười đem người cất tặng đi ra ngoài. Tới rồi biệt thự cửa, Tây Võ Chính Nhất tính toán làm người đưa bọn họ xuống núi. Mặc sĩ xua xua tay, hỏi Hạ Thành, có thể tìm được người lại đây tiếp chúng ta sao? Hạ Thành gật gật đầu, lấy ra bị Tây Võ gia tộc còn trở về di động, gọi điện thoại tìm người lại đây tiếp bọn họ. Mặc sĩ Ngôn quay đầu lại cùng Tây Võ Chính Nhất nói, hảo, nơi này không các ngươi chuyện gì, đều trở về đi. Tây Võ Chính Nhất cười tủm tỉm gật đầu, xoay người trong nháy mắt sắc mặt liền kéo xuống dưới, ngạnh sinh sinh chịu đựng trở về. Trở lại đại sảnh phát hiện người đều đã không còn. Hắn nói, Cát Điền, Tây Võ quý tử trắng bệch một khuôn mặt, tổ phụ, ngài mới ra đi, Cát Điền tiên sinh liền hộp máu, lúc này đã bị đưa đi xuống nghỉ ngơi, phụ thân ngươi. Tây Võ Chính Nhất lại nói, phụ thân hắn bị đưa về phòng. Tây Võ quý tử sắc mặt khó coi, phụ thân vẫn là như vậy, tổ phụ, chẳng lẽ không nên làm những người đó trước đem phụ thân chữa khỏi sao? Lần này, chúng ta xem như đã đến ván sát. Tây Võ Chính Nhất thở dài, đợi lát nữa hỏi một chút Cát Điền hay không có biện pháp. Hảo, chuyện này dừng ở đây, về sau cũng không cho nhắc lại, càng thêm không được tìm những người đó phiền toái. Tây Võ quý tử không nói, trong lòng lại nhịn không được, trong lòng có ý kiến, đều như vậy tình huống, bọn họ như thế nào tìm người khác phiền toái. Biệt thự ngoại, Lâm Hân Hân có chút lo lắng hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi Khâm Khâm đi nơi nào? Mặc sĩ Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười tủm tỉm nói, lo lắng nàng. Lâm Hân Hân gật gật đầu, đừng lo lắng nàng. Mặc sĩ Ngôn nhéo chính mình trên cổ tay Phật Châu thưởng thức, có chút thất thần. Nàng không có việc gì, qua mấy ngày liền sẽ về nước, chúng ta đi về trước đi. Lâm Hân Hân không nói, cũng biết nàng hiện tại là ở chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối muốn nghe từ thượng cấp duy trì. Nhìn về phía Hạ Thành, Hạ Thành nói, chúng ta lập tức về nước, chạy nhanh đem văn vật đưa trở về, xe thực mau tới rồi. Hồi sân bay trên đường, Hạ Thành hỏi, mặc sĩ tiên sinh tựa hồ không thích nghe quốc. Mặc sĩ Ngôn không chút để ý ừ một tiếng, không nói chuyện, hắn tự nhiên không thích cái này quốc gia. hắn cùng sư huynh tuổi không sai biệt lắm, so sư huynh tiểu vài tuổi, tự nhiên trải qua quá cái kia niên đại, cũng không phải thực tốt niên đại. Liền tính hiện tại hòa bình niên đại, biết cái này quốc gia đồng dạng có người tốt, nhưng hắn đối cái này quốc gia như cũ thích không nổi, thậm chí không muốn ở cái này quốc gia nhiều đãi. Bọn họ đoàn người đi sân bay trực tiếp về trước quốc. Cố Không giờ phút này khoảng cách Tây Võ gia tộc không tính quá xa, còn ở phụ cận trong núi, chọn lựa một trừ địa phương. Nàng thậm chí không nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống nhập định. Tần tiện sinh cũng không nhàn rỗi, y Cố Khâm vì trung tâm bày một cái trận pháp, kế tiếp chỉ là yêu cầu chờ đợi. Đảo mắt chính là một vòng sau, Cố Khâm rốt cuộc mở mắt ra, một đôi mắt trong trẻo không được. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt canh giữ ở bên cạnh nam tử, ôn thanh nói: Tần đại ca, ta đột phá. Tần tiện sinh tiến lên cầm tay nàng, cúi đầu hôn hôn nàng môi. Chúc mừng không không ân y, Cố Không triển khai miệng cười. Tần đại ca, hân hân các nàng, có phải hay không về trước quốc? Ân, tần tiện sinh lôi kéo tay nàng chiều sơn hạ đi đến. Sự tình xử lý xong, các nàng liền đi trở về. Chúng ta đi trước nội thành rửa mặt chải đầu ăn một chút gì, ngày mai lại hồi như thế nào? Cố Không gật gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt sơn gian biệt thự, khóe miệng nhếch lên. Tần đại ca đợi chút, đi thời điểm còn muốn đưa bọn họ một phần lễ vật mới là. Nàng nhưng không nghĩ liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho Tây Võ gia tộc người. Âm Dương Sư đối bọn họ tới nói đều không phải uy hiếp, không đem bọn họ xem ở trong mắt. Âm Dương Sư vốn chính là huyền học một mạch, khởi nguyên với Hoa Hạ quốc, nhưng lại không bằng huyền học rộng khắp thần thông quảng đại. Đối với trận pháp liền tuyệt đối không có phong thủy sư hiểu biết thấu triệt. Cố Khâm tự nhiên là muốn ở Tây Võ này đó biệt thự chung quanh bố trí một cái trận pháp. Nàng muốn Tây Võ gia tộc huy hoàng từ đây không còn nữa tồn tại. Tần tiện sinh đương nhiên biết nàng muốn làm cái gì, nói: bố trí trận pháp còn muốn đi mua đồ vật, chúng ta về trước nội thành. Tới rồi nội thành, hai người tìm khách sạn rửa mặt chải đầu một phen, lại đi mua chút bố trí trận pháp yêu cầu dùng đến đồ vật, trở lại khách sạn thu thập một phen. Ngày thứ hai đi Tây Võ biệt thự, hai người liên hợp bố trí trận pháp, cũng không phải thực phiên toái trận, tụ âm trận mà thôi. Như vậy trung linh tú khí địa phương liền sẽ trở thành cực âm địa phương. Tây Võ gia tộc người ở tại như vậy địa phương, kết quả có thể nghĩ, âm khí nhập thể, tâm sinh bực bội, dễ dàng sinh bệnh, phạm sai lầm. Tây Võ như vậy gia tộc, không chấp nhận được một chút sai lầm, liền giống như bọn họ đắc tội nàng, đắc tội Tần đại ca, cuối cùng liền rơi xuống như vậy một cái kết cục. Thời gian dài ở như vậy địa phương sinh hoạt, không ra nửa năm, Tây Võ gia tộc liền sẽ dần dần rách nát. Mà này trận pháp cũng chỉ đủ kiên trì nửa năm mà thôi. Bố trí hảo trận pháp, còn lại sự tình cùng bọn hắn liền không có gì quan hệ. Hai người định rồi vé máy bay, sáng sớm hôm sau trở về kinh thành. Trở về kinh thành còn bị Trình Ân Hương nhắc mãi một đốn, nói các nàng đi ra ngoài mau 10 ngày cũng không gọi điện thoại, nàng lo lắng không được. Cố Khâm vỗ hạ nàng phồng lên bụng, khẽ cười nói: mẹ đừng nhọc lòng, ta cùng Tần đại ca một khối sẽ không có nguy hiểm mà. Ni đúng rồi, mẹ đi bệnh viện làm kiểm tra rồi sao? Mặt sau một câu đã là đối nàng quan tâm, cũng là tưởng kéo ra đề tài, nhắc tới trong bụng hài tử. Trình Ân Hương cười ôn nhu: đi kiểm tra quá, hết thảy đều hảo. chỉ chờ quá mấy tháng là có thể sinh. Bất quá mỗi tháng đều còn muốn đi sản kiểm mani, dự tính ngày sinh tháng 6. Còn có 3 tháng tả hữu. Về nước sau, Cố Khâm cũng vội lên. Vương án bên kia trị liệu không sai biệt lắm. Hôm nay đi làm cuối cùng một lần, liền kết thúc, đi vương án ra. Hắn mụ mụ cùng tức phụ đều ở. Cố Khâm gật gật đầu, vào phòng giúp vương án làm lúc sau một lần trị liệu. Một canh giờ sau thu tay lại, Cố Khâm nhìn về phía sắc mặt hồng nhuận nam nhân. Được rồi, hôm nay là cuối cùng một lần trị liệu. Bệnh của ngươi đã khỏi hẳn. Còn hy vọng các ngươi không cần đem việc này ra bên ngoài đề. Mặt khác, chữa bệnh phí dụng trực tiếp đánh vào ta tạp thượng là được. Vương án đứng dậy, gật gật đầu, cảm ơn ngài, phí dụng ta chờ ta tìm được phòng ở người mua, ta sẽ trực tiếp đánh tới ngài tạp thượng, ngài thay ta chữa bệnh sự tình, cũng bảo đảm sẽ không đối ngoại nói bậy. Cố Không nói, kia hành, các ngươi nếu là còn không yên tâm, có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, ta liền đi trước. Cố Khâm đi đến phòng khách, thấy vương án tức phụ sắc mặt khó coi gục xuống. Cố Khâm không lý nàng, những người này mặc kệ như thế nào, chỉ cần đưa tiền liền thành. Bất quá trước khi đi khi, nàng vẫn là phòng khách hai nữ nhân. Vương án bệnh đã hoàn toàn chữa khỏi, các ngươi có thời gian liền đi đem tiền đánh tới ta tài khoản thượng đi. Vương mụ mụ liên tục gật đầu, có điểm xấu hổ. Vương án tức phụ sắc mặt càng thêm khó coi. Cố Không dương hạ khóe miệng mở cửa rời đi. Đám người vừa đi, Triệu Lệ Tư liền nhịn không được hỏi bà, mẹ, thật sự muốn đem phòng ở bán sao? Bán chúng ta ở nơi nào? Ngươi đi khuyên nhủ vương án đi. Này phòng ở một bán, chúng ta liền cái gì cũng chưa. Nói đến cùng vẫn là không cam lòng liền như vậy đem tiền cho người ta. Nói nữa, nàng cấp vương án chữa bệnh nhiều nhẹ nhàng, 10 ngày nửa tháng tới một lần, liền động động tay chuyện này. Dựa vào cái gì? Ngươi phóng cái gì thí? Vương án vừa lúc đi ra ngoài, sụ mặt đánh gãy nàng lời nói. Ngươi biết ung thư thời kỳ cuối chữa khỏi suốt là nhiều ít? Đồng loạt đều không có. Nhiều nhất chính là khống chế ung thư tế bào không cần khuếch tán. Sống lâu cái mấy năm, nàng làm ta từ ung thư thời kỳ cuối đến bây giờ trên người tìm không thấy ung thư tế bào. Ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Này Cố tiểu thư liền cùng thần tiên sống không sai biệt lắm. Người như vậy ngươi nghĩ đến tội. Vương mụ mụ cũng gật gật đầu. Đúng vậy, ta liền cảm thấy như vậy không ổn. Nhân gia kia tiểu cô nương cùng thần tiên không sai biệt lắm. Chúng ta khẳng định là phải trả tiền. Chỉ là này muốn 500 vạn. Vương án thở dài, mẹ, ngươi nên sẽ không cũng cảm thấy 500 vạn mua ta một cái mệnh quý đi. Này, đương nhiên không phải. Vương mụ mụ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, thở dài, án tử, ta nơi nào là ghét bỏ 500 vạn cứu ngươi mệnh quý, mà là chúng ta đem phòng ở bán liền thật sự cái gì cũng chưa. Vương án giữa gần vương mụ mụ ngồi xuống, ngữ khí hổ thẹn, mẹ, trước kia đều là nhi tử không hiểu chuyện, nhi tử kiếm lời như vậy nhiều không sạch sẽ tiền, cuối cùng còn bị đánh cuộc thua quang, lần này bệnh nặng một hồi, ta nghĩ thông suốt, về sau ta muốn đường đường chính chính làm người, cái gì cũng chưa sợ cái gì, ta còn có cái khỏe mạnh thân thể, trước kia nhân mạch cũng có chút. Bất quá mẹ yên tâm, ta khẳng định sẽ không lại làm trái pháp luật sự tình. Ta nghĩ trước làm cái gì buôn bán nhỏ, phòng ở có thể bán 500 vạn nhiều điểm, 500 vạn còn cho nhân gia, Dư lại lưu trữ quá độ vậy là đủ rồi. Vương mụ mụ bị nói chảy dòng nước mắt. Một cái kính gật đầu. Hảo hảo, đều nghe ngươi. Ta mấy năm nay còn tồn hơn 100 triệu. Đều cho ngươi cầm đi làm buôn bán. Chúng ta lần này hảo hảo, không đi làm những cái đó trái pháp luật chuyện này. Cũng đừng đánh cuộc. Chỉ cần các ngươi tỷ đệ hai hảo hảo, mẹ này trong lòng liền ân tâm rồi. Vương án quyết định mua phòng. Lúc trước vẫn luôn không bán, là còn ở quan sát phòng thị. Này mấy tháng vẫn luôn ở trướng. Phòng ở hiện tại đánh giá có thể bán 520 vạn tả hữu. Vương án cấp ra 215 liền ra. Đảo không đơn giản là bởi vì tưởng nhanh lên còn cố khâm tiền, mà là hắn nhìn chúng một cái chỗ nằm, sợ chậm liền không có. Này phòng ở đoạn đường hảo, bảo dưỡng cũng không tồi. Trong phòng trước mấy liền mới trang hoàng quá, quải đi ra ngoài không hai ngày đã bị người nhìn chúng, trực tiếp thanh toán toàn khoản, các loại hợp đồng một thiêm. Vương án mang theo người một nhà dọn đi ra ngoài. Dọn đi ra ngoài cùng ngày liền đem tiền đánh cho cố khâm ở đi này đó. Không cố khâm cũng không lưu chữ. Mấy ngày trước đây phía bắc mưa to đều thành họa. Cố khâm đem này 500 vạn. Mặt khác từ thiện công ty bắt 500 vạn mua vật tư đưa qua đi. Hết chương.